tóc trắng phơ phi vũ, sát ý kích động. Một bên Ngụy Phi Trần cha con cũng là một mặt hận ý. Bọn hắn Ngụy gia lúc nào từng bị người như này nhục nhã qua. Ngụy Phi Trần thở dài một tiếng, ngày xưa chỉ có thực lực cường đại thế lực mới có giá trị chúng ta kiêng kỵ, có thể là hiện nay nhìn đến một cái không có điểm mấu chốt thế lực cũng là đầy đủ làm người buồn nôn a. Ngụy Như Sương trầm mặc không nói, nàng hồi tưởng lại lúc trước cùng Đàm Phong lần đầu gặp mặt. Không thể không thừa nhận, nàng có chút hối hận, suy cho cùng ai có thể nghĩ tới, lúc trước chính là một cái hóa thần cảnh tán tu thế mà có thể để Ngụy gia đi đến hôm nay cái này một bước. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô dụng. Nàng chỉ biết, cái này hết thảy khuất nhục đều cần thiết dùng làm sự tình công ty cùng kia Đàm Lôi tiên huyết đến rửa sạch. Ngụy Nguyên Tư mở miệng lần nữa, cha, nhất định phải cha rõ ràng, làm sự tình công ty người đã có thể đi vào hạ dược, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Đồng thời đã Lư Dương Thành hơn một năm trước liền xuất hiện cái này trùng tình huống, vậy nói rõ bọn hắn phía trước nhất định đi qua Lư Dương Thành. Mặt khác điều tra rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là thế nào hạ dược, theo lão phu xem bọn hắn hẳn là tại linh viền bên trong hạ dược. Ngụy Nguyên Tư mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt xuống đi, đồng thời còn theo lấy kiểm chế chi pháp mở rộng, rất nhiều Ngụy gia tộc người mặc dù không có triệt để trị tận gốc, nhưng là bụng cũng không lại biến lớn. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng vẫn y như cũ không dễ chịu. Suy cho cùng rất lấy một cái bụng lớn, bất kể là thường ngày sinh hoạt còn là kia xấu hổ cảm giác đều để bọn hắn khó dùng chịu đựng. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, lại nói giống như Ngụy gia cái này dạng nhân viên đông đảo thế lực càng là khó dùng giấu giếm tin tức. Vẻn vẹn là mỗi cái thế lực xếp vào tại Ngụy gia thám tử đều có thể dễ dàng đem tin tức truyền đi. Lúc này một đạo tin tức chấn kinh đông trạch rất nhiều thế lực. Cái gì, Ngụy gia tập thể mang thai, bất kể nam nữ đều lớn lấy bụng, thật giả. Thần hợp cảnh phía dưới chỉ có cực thiểu số người tránh thoát một kiếp. Ngụy gia đến tột cùng làm cái gì? Bọn hắn gia tộc này cái này loạn sao? Cái này đạo tin tức để đám người thế lực kinh ngạc đến ngây người, thậm chí không dám tin tưởng. Cái này dạng tin tức, dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm thấy khó có thể tin, hoài nghi nhân sinh. Để mười mấy vạn người tập thể chúng chiêu, cái này. Phải cần nhiều ít người a? Lần lượt từng thân ảnh bắt đầu hướng Càn Quan Sơn mạch mà đi, bọn hắn cần thiết tìm tòi hư thực. Nhìn xem Ngụy gia đến cùng có phải hay không không chịu được như thế. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh ẩn nấp lấy thân hình, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bay tại Càn Quan Sơn mạch bên trong. Ngụy gia vô số người thế mà đều lớn lấy bụng, không biết rõ thật giả. Ai biết a, chúng ta không phải liền là tiến đến tìm tòi hư thực sao? Hiện nay không biết bao nhiêu người tiềm nhập Ngụy gia, hết lần này tới lần khác Ngụy gia nhân viên phân bố lại rộng, bằng Ngụy gia còn thật khó dùng ngăn trở nhiều người như vậy. Xem, phía dưới có một tòa thành. Đi, chúng ta đi xem một chút, phía dưới thành trì bên trong, lúc này chính tiếng oán hờn khắp nơi, bất kể nam nữ từng cái rất lấy cái bụng lớn đi tại đường phố bên trên. Bọn hắn một mặt phẫn nộ, miệng bên trong còn mắng to. Ngoá nó, đều trách Lư Dương Thành cái kia kêu Ngụy Hợp Dụ Vương bát đản. Thiên A, nghe nói chúng ta chúng chiêu đều là nguyên nhân bởi vì hắn, chúng ta đều ngực hắn hài tử. Không sai, nghe nói tên Vương bát đản kia đem đồ chơi kia làm tiến linh tuyển bên trong, dẫn đến tất cả chúng ta đều chúng chiêu. Giết chết hắn, đem hắn rút gân lột ra. Lão tử thao hắn tám đời, ách, thành bên trong vô số người mắng, nghĩ muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Từng câu tiếng mắng chửi, một chữ không lọt truyền vào bầu trời mấy thân ảnh tai bên trong. Bọn hắn mặt bên trên không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, cái này tin tức thật là quá để người khó có thể tin. Thiên A, kia Ngụy Hợp Dụ cái này mạnh sao, nghe cái này danh tự, hắn hình như cũng là Ngụy gia người A. Hắn cái này cũng quá khủng bố đi. Chính mình người đều không buông tha, chập chập chập, Ngụy gia có dạng như vậy đệ, thật là tám đời nghiệp chướng a. Thế mà hướng linh tuyền bên trong thả đồ chơi kia, thật là nghiệp chướng a. Bất quá tiểu tử kia thật là thiên phú dị bẩm a, thế mà có thể để nhiều người như vậy trúng chiêu, cũng tính là không hỏng đời này. Đúng vào lúc này, phía dưới thành trì bên trong lại truyền ra không đồng dạng thanh âm. Không, các ngươi đều hiểu lầm, không phải tiểu tử kia giở trò quỷ, hắn là bị vu hãm. Không sai. Phía trước Càn Cổ Thành truyền ra tin tức, cái này lần là kia làm sự tình công ty dở trò quỷ. Làm sự tình công ty, tại sao lại là bọn hắn? Lần trước bọn hắn không phải còn đào mộ phần sao? Nghe đến làm sự tình công ty, không ít người giận không kềm được. Lần trước bị đối phương đào mộ phần, hiện nay còn bị cái này dạng cả. Cái kia làm sự tình công ty còn có hết hay không? Làm sự tình là thật không có ranh giới sao? Mà phía trên mấy thân ảnh cũng là cả kinh. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe đến làm sự tình công ty danh hào. Nghĩ không đến cái này lần lại là làm sự tình công ty dở trò quỷ. Cái này thế lực thật là khó chơi, cái này Ngụy gia trêu chọc đến cái này Thất Đức công ty thật là xui xẻo a. A, Thất Đức công ty, cái này danh tự ngược lại là 10 phần phù hợp. Mấy người trò chuyện, bỗng nhiên một thanh âm tại cả cái cản quan sơn mạch vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều nghe đến. Bên ngoài đến chư vị, không mời mà tới có thể không phải khách nhân, cho chư vị 20 hơi thở thời gian, 20 hơi thở chi sau như còn lưu lại tại cản quan sơn mạch giết hết không tha, đừng trách là không nói trước vậy. Là Ngụy Nguyên Tư thanh âm, chúng ta đi thôi. Mấy người liếc nhau, bọn hắn mục đích đã đạt đến, nếu ngươi không đi dự đoán liền thật không phải đi rồi. Mặc dù bọn hắn đều là cao giai thần hợp cảnh, đối phương chưa chắc phát hiện bọn hắn, nhưng là cũng không cần thiết đánh cược một lần. Siêu siêu siêu, bọn hắn cũng lười đến ẩn tàng thân ảnh, trực tiếp rời đi, bằng bọn hắn thực lực, 20 hơi thở thời gian rời đi dư xài. Một bên khác, Ngọc Tuyền chính mang theo Đàm Phong mấy người giấu tại sâu tầng không gian chi bên trong, không nhúc nhích. Đỗ Đức Bản mở miệng nói, chúng ta bây giờ cũng rời đi sao? Đàm Phong lắc đầu, đừng nghĩ lấy đục nước béo cò, cảm thấy hiện nay nhiều người phức tạp chúng ta giấu tại bọn hắn trong đó có thể dùng tùy tiện rời đi, kia Ngụy Nguyên Tư dự đoán liền chờ lấy chúng ta bại lộ dấu vết để lại đâu. Hắn chút nào không vội vã, bất kỳ kia Ngụy Nguyên Tư suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến chính mình mấy người thực lực. Bằng Ngọc Tuyền thực lực cùng thủ đoạn, chỉ cần không phải bị đối phương khóa chặt vị trí, căn bản không sợ bị phát hiện. Vì lẽ đó hiện tại rời đi cùng hắn sau rời đi đều không có nhiều lớn khác nhau. Đàm Phong vuốt vuốt mười mấy viên lưu ảnh thạch, hắn cái này lần tiến đến có thể không đơn thuần là xem thành quả. Một bên khác Ngụy Nguyên Tư quả nhiên nhíu mày, thì thào tự nói, chẳng lẽ bọn hắn đều rời đi rồi. Thậm chí cái này lần căn bản cũng không có tiến đến. Hắn thần thức toàn lực mở rộng, bao trùm tại càn quan phía trên dãy núi, thế nhưng lại không có phát hiện có lạ lẫm khí tức. Đây cũng là hắn đặc biệt thả người ngoài tiến đến nguyên nhân. Liền vì để cho làm sự tình công ty người ta buông lỏng cảnh giác, xem là có thể dùng lẫn vào trong đó cùng rời đi. Theo lý mà nói, như là cái này lần làm sự tình công ty có người tiến đến tính toán chê cười, người tới như là chỉ có thần hợp cảnh thậm chí hóa thần cảnh, nhất định sẽ không bỏ qua cái này rời đi cơ hội. Hiện nay đến xem, đối phương căn bản cũng không có phái người tiến đến. Càn quan sơn mạch bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí tức như vực sâu biển lớn. Đúng vào lúc này, Ngụy Nguyên Tư cũng là trống rỗng xuất hiện. Hắn nhìn lấy rất nhiều thân ảnh, đạm mạc nói, chư vị, trò hay đều xem xong rồi. Thứ cho không tiến xa được, không phải hắn tính tốt, mà là trước mắt đám người thực lực cũng không kém. Thấp nhất đều là cao giai thần hợp cảnh, thậm chí kiếp cảnh đều có mấy vị, đồng thời chính mình thế lực sau lưng cũng không kém. Hôm nay sự tình hắn cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm đi, suy cho cùng những này thế lực có thể không phải người ngu. Một tên nhất kiếp cảnh đại năng lên trước một bước, chắp tay nói, đạo hữu gia tộc tựa như gặp đến phiền phức. Không biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngụy Nguyên Tư sầm mặt lại, việc này cùng các ngươi không liên quan, bất quá là một chút nhảy nhót thằng hề không ra gì thủ đoạn mà thôi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là hứng thú. Đã Ngụy Nguyên Tư đều cái này dạng nói, vậy xem ra Ngụy Hợp Dụ cùng việc này không liên quan. Ồ, chẳng lẽ là kia làm sự tình công ty làm? À, cái này làm sự tình công ty phía trước không phải cũng đào qua các ngươi Ngụy gia mộ phần sao? Vì cái gì đến hiện nay vẫn không có bị hủy diệt đâu? Nghe nói Ngụy Nguyên Tư sắc mặt lập tức âm trầm lên, những này người hết chuyện để nói, bất quá mặc dù hắn tâm lý không thoải mái, nhưng là cũng không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng những này người động thủ. Suy cho cùng thế lực ở giữa lẫn nhau tổn vài câu thị phi thường gặp sự tình. Ngụy Nguyên Tư mặt không biểu tình, kia làm sự tình công ty liều đát không bao lâu, chư vị như là vô sự liền mau chóng rời đi đi. Nói lấy hắn liền là truyền đạt xuống lệnh đuổi khách, hắn hôm nay đã không có thời gian, cũng không có tâm tình cùng những này người nói nhảm. Ha ha ha, đã như vậy kia chúng ta mấy cái liền cáo từ. Vãn bối cáo từ, đám người lần lượt chắp tay, theo sau liền là quay người rời đi. Bọn hắn này được mục đích liền là tìm tòi hư thực, thuận tiện nhìn xem Ngụy gia chuyện cười, hiện nay đạt được mục đích, còn không. Rời đi thật cho là Ngụy Nguyên Tư không dám động thủ hay sao? Mà theo lấy bọn hắn rời đi, liên quan tới Ngụy gia cùng làm sự tình công ty sự tình cũng là nhanh chóng truyền bá ra. Cái gì, Ngụy gia thế mà tập thể mang thai, tập thể bụng lớn. Thiên A, thế mà là làm sự tình công ty làm. Bọn hắn phía trước không phải còn đào qua Ngụy gia mộ phần sao? Bọn hắn là thế nào làm đến A? Cái này cũng quá mạnh đi. Cái này làm sự tình công ty không hổ là kêu làm sự tình công ty A, một đoạn thời gian mai danh ẩn tích, còn cho là bọn họ sợ, nghĩ không đến thế mà ngầm chuẩn bị này các loại âm mưu. Chật chật chật, Ngụy gia cái này lần là ném mặt ném về tận nhà. Cả cái đông trạch đều là kinh ngạc đến ngây người, từ đại thế lực xuống đến tán tu đều là chấn kinh tại làm sự tình công ty lần hành động này. Đồng thời cũng là thật sâu ghi nhớ làm sự tình công ty, cái này một lần thật là như sấm bên tai. Ai có thể nghĩ tới, tại Đông Trạch uy danh hiển hách Ngụy gia thế mà ăn thiệt thòi lớn như thế. Rất nhanh, lại lần nữa có một đạo tin tức truyền ra. Ngươi nói cái gì, kia làm sự tình công ty nhân viên sở dĩ làm sự tình là bởi vì làm sự tình có làm sự tình tệ. Có thể dùng hối đoái thiên tài địa bảo, trách không được làm sự tình công ty người như vậy hứng thú với làm sự tình, nguyên lai không đơn thuần là có thể dùng báo thù, còn có ban thưởng A. Cái này thời khắc, làm sự tình công ty uy danh lại lần nữa chấn kinh vô số người. Như này thất đức một cái thế lực, làm sự tình liền có ban thưởng. Có thể tưởng tượng, tại cái này dạng hoàn cảnh dưới, cái này thế lực người đến tột cùng là bao nhiêu hèn hạ vô sỉ, không có điểm mấu chốt. Đám kia vương bát đản, dự đoán vì làm sự tình tệ cái gì sự tình đều làm ra được a. Không thấy Ngụy ra sao, đầu tiên là bị đào mộ, sau đến tập thể bụng lớn. Cái này là một cái chính kinh thế lực có thể làm ra đến. Cái này thời khắc, cả cái Đông Trạch đều là trong lòng run sợ, sợ bị làm sự tình công ty để mắt tới. Bọn hắn sợ không phải làm sự tình công ty thực lực, mà là kia thất đức không có chút nào ranh giới phương pháp. Thiên La Môn là Đông Trạch thập đại thế lực một trong, cùng Ngụy gia thực lực không kém bao nhiêu. Thái thượng trưởng lão cũng là tam kiếp cảnh đại năng, đến mức môn chủ Hầu Nguyên Khôi cũng là nhất kiếp cảnh cường giả. Lúc này thân hình cao lớn Hầu Nguyên Khôi lại là cho mày, mới nhất xuất hiện làm sự tình công ty thực tại là quá vượt quá hắn dự đoán. Kia làm sự tình công ty mặc dù thực lực không ra sao, nhưng là làm sự tình năng lực lại là cực kỳ nghịch thiên. Cho dù là mạnh như hắn Hầu Nguyên Khôi cũng rất là kiêng kỵ. Hắn sờ một cái ba, theo sau quét mắt đại điện bên trong rất nhiều thân ảnh. Bản tọa quyết định, chưa chắc muốn nhất định không thể trêu chọc kia làm sự tình công ty, truyền lệnh xuống để phía dưới người gặp đến những kia thất đức hàng nhiều nhường nhịn mấy phần, không phải vạn bất đắc dĩ không thể cùng hắn là địch. Môn chủ anh minh, thuộc hạ tuân mệnh, tất cả mọi người là thở nhẹ một hơi, liên quan tới cái kia thất đức công ty bọn hắn hiện nay đã thám thính rõ ràng. Nguyên lai đối phương tại Đông Trạch làm sự tình là trong đó một trong, phía trước tại Nam Lăng lúc càng là thất đức. Ở trong mắt bọn hắn, làm sự tình công ty liền tựa như một cái dính đầy phân và nước tiểu con nhím. Ăn đi không những thối, còn một miệng gai, cuối cùng thậm chí chỗ tốt gì đều không có, bọn hắn ngốc mới hội trêu chọc. Nếu là không cẩn thận bị làm sự tình công ty định vì làm sự tình mục tiêu, chính bọn hắn khả năng không có cái gì, nhưng là phía dưới người liền không dễ chịu. Cái này một cái thất đức hàng, liền tặng cho Ngụy gia xử lý đi. Bọn hắn ai cũng không giúp, Ngụy gia ăn thiệt thòi, bọn hắn có thể dùng xem náo nhiệt. Làm sự tình công ty hủy diệt, bọn hắn cũng không quan trọng, đồng thời, tương tự mệnh lệnh cũng là tại các đại thế lực chấp hành. Cái này chủng mang theo phân con nhím, đồ đần mới sẽ đi trêu chọc. Đến mức khiển trách làm sự tình công ty không đạo đức. Muốn giúp Ngụy gia chia sẻ, kia chủng ngu xuẩn tại Bắc vực có thể khó dùng sinh tồn tiếp. Liền tại bên ngoài huyên náo xôn xao thời khắc, Đàm Phong mấy người cũng đã trở về bí cảnh bên trong. Cũng đúng vào lúc này, Vân Lệ tiểu tụy mặt bên trên tái hiện ra một vệt tiếu dung cùng nhẹ nhõm. Quá tốt, rốt cuộc hoàn thành, cái này một hai năm đến hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại suy nghĩ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thiết kế tình tiết, đến hiện nay rốt cuộc hoàn thành. Long Vương người ở rể, nhìn lấy trước mặt thật dày một sấp thư tịch, Vân Lệ mắt bên trong đều là tự hào cùng mong đợi. Suy cho cùng hắn tương lai có thể kiếm nhiều ít làm sự tình tệ liền xem cái này lần cơ hội. Ngô sư đệ tiểu tử kia phía trước ngược lại là phong sinh thủy khởi. Cái này lần ta cũng nhất định phải kiếm một bút. Phía trước Ngô sư đệ đầu ngọn gió chính thịnh, mỗi ngày đều có đại lượng làm sự tình tệ thu vào, muốn nói hắn không đố kỵ là không khả năng. Hiện nay phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên chính mình. Đàm Phong một mặt thỏa mãn đem thư tịch thả đến một bên, hắn nhẹ gật đầu, không tệ, tiểu tử ngươi quả nhiên có cái này phương diện thiên phú, ngươi không chuyên tâm viết tiểu thuyết thật là lãng phí tuổi trẻ nhân tài. Vân Lệ cười cười xấu hổ, nếu không phải sinh hoạt bức bách hắn mới sẽ không động bút đâu. Huống chi còn phải bốc lên đắc tội tam kiếp cảnh, bị đối phương đập chết phong hiểm. Đàm Phong cười lấy trêu ghẹo nói, về sau có cơ hội ngược lại là có thể dùng đem ngươi để cử tiến một cái tên kêu cà chua tổ chức, để ngươi có thể dùng chuyên tâm sáng tác, thế nào? Có không có hứng thú? Đa tạ lão bản hảo ý, bất quá vẫn là không cần. Vân Lệ kiên quyết lắc đầu, hắn một tâm chỉ có làm sự tình tệ, sau đó cố gắng tu luyện. Cuối cùng cưới mấy cái mỹ mạo tiên tử, từ này tiêu giao thế gian không tốt sao? Cuộc sống kia thật là khoái hoạt qua thần tiên a. Đàm Phong cũng không để ý đối phương cự tuyệt, hắn không phải liền là trêu chọc một câu mà thôi. Quay đầu xem hướng mấy quyển sách, hắn nói ra, ngươi đi sao chép nhiều một ít, liền muốn giấy thư tịch, sau đó ta cho ngươi mở một cái buổi trình diễn thời trang, để công ty nhân viên cho ngươi chào hàng ra ngoài, cái này lần tới trước một cái buộc chặt bán hàng. Bí cảnh bên trong lại lần nữa náo nhiệt, bởi vì công ty hội nghị lại lần nữa mở ra. Vốn cho là cần thiết yên lặng một đoạn thời gian mọi người nhất thời hứng thú. Cái này lần có phải hay không phân phát làm sự tình tệ a? Hẳn là đi, nghe nói lão bản bọn hắn còn tiến đi Ngụy gia tìm hiểu tình huống, chờ lát hẳn là sẽ căn cứ chúng ta chiến tích phân phát làm sự tình tệ. Hắc hắc, có cái này lần làm sự tình tệ, ta cũng sắp đột phá. Cũng không biết cái này lần chúng ta thành quả như thế nào rồi. Không có tận mắt thấy còn rất tiếc nuối. Đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng là đi đến trong phòng họp. Ba tên thị nữ hiện nay cũng là thuần thục cho đám người lên trà, các nàng đều đã đột phá đến trúc cơ kỳ, đồng thời đối tại công ty cũng là tràn ngập thuộc về cảm giác cùng cảm kích. Rất nhanh đám người tận đều là đến đông đủ, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn lấy bục giảng bên trên kia đạo thân ảnh. Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, chư vị, lần hành động này phi thường thành công. Oanh, hiện trường lập tức bị điểm bạo, đám người nhảy cẫng hoan hô, tiếng gầm trận trận. Điều này nói rõ cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, bọn hắn quả nhiên hố đến Ngụy gia. Cũng nói rõ bọn hắn làm sự tình tệ sẽ không thiếu. Đàm Phong hơi vung tay, mười mấy viên lưu ảnh thạch liền là bay tới giữa không trung. Theo sau từng đạo quang mạc hiển lộ ra, kia là từng tòa thành trì cảnh tượng, các chủng kiến trúc cực kỳ xa hoa. Nhưng là bên trong thân xuyên nổi tiếng phục sức nam nam nữ nữ lúc này lại đại bộ phận lớn bụng, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, thậm chí chửi ầm lên. Nhìn lấy một màn này, trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại, theo sau liền là càng thêm náo nhiệt. Ha ha ha, thật là cười chết ta, một màn này là hạng gì buồn cười a? Bọn hắn Ngụy gia không phải một mực cao cao tại thượng sao? Những này người phía trước không phải coi sinh linh như con kiến hôi sao? Không ít người đối tại lần trước Ngụy gia phái tới băng hỏa nhị lão vẫn y như cũ ký ức khắc sâu, kia thời điểm băng hỏa nhị lão là hạng gì phách lối? Phảng phất công ty liền là một con kiến hôi, ngôn ngữ ở giữa đều là cao cao tại thượng. Liền tính Ngọc Tuyền tiền bối đánh giết băng hỏa nhị lão, nhưng là Ngụy gia vẫn không có cúi đầu, thậm chí truy nã công ty đám người. Ngụy gia, từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng, không có chút nào đem công ty để vào mắt. Có thể là, hiện nay Ngụy gia tại chính mình người thủ đoạn phía dưới là hạng gì biệt khuất. Cái này thời khắc bọn hắn rốt cuộc minh bạch, liền tính chính diện đánh không thắng, cũng hoàn toàn có thể dùng ác tâm đối phương. Bất quá cái này hết thảy đều thiếu không được lão bản cùng Ngọc Tuyền tiền bối giúp đỡ, ngoài ra còn có Ngô sư đệ, mà ba tên thị nữ cũng là tại quang mạc bên trong tìm tới Lư Dương Thành tồn tại, ngày xưa vô cùng tôn quý Ngụy gia tử đệ, lại là chật vật tột cùng, nơi nào còn có ngày xưa cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn đến đây, các nàng cũng là đem ánh mắt quét về phía Đàm Phong, theo sau lại cùng người khác người bình thường xem hướng Ngô sư đệ. Ai có thể nghĩ tới, để Ngụy gia ăn như này thiệt thòi lớn thế mà là một cái kim đan cảnh. Lúc này, từng đạo hoặc trêu chọc, hoặc thật lòng chúc mừng tiếng vang. Nhưng là không một cái ngoại lệ, ngôn ngữ bên trong đều không có ác ý chút nào. Chúc mừng Ngô tiểu tử, ha ha ha, Ngô tiểu tử chân là lợi hại, thế mà để nhiều người như vậy có ngươi chủng. Đây quả thực là làm rạng rỡ tổ tông a, ai có thể nghĩ tới chính là một cái kim đan cảnh tiểu tử thế mà để Ngụy gia tập thể chúng chiêu đâu. Cảm thụ lấy đám người ánh mắt, Ngô sư đệ cũng không khỏi có chút lâm lâm. Suy cho cùng bình thường người có thể làm không đến chính mình cái này một bước a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhô lên cái eo, vừa so sánh rất lớn chân còn muốn tráng kiện kỳ lân tí dị thường bắt mắt, đây đều là hắn cố gắng chứng minh. Đàm Phong cao giọng nói, cái này lần Ngô sư đệ có công lao hàng đầu, lý nên khen thưởng. Hắn xoay tay một cái, một mai huy hiệu liền là xuất hiện trong tay. Hiện tại giao phó Ngô sư đệ kim bài đạo sư xưng hào, dùng hiển lộ kiên trì của hắn cùng nghị lực. Ngô sư đệ một mặt cuồng nhiệt địa tiếp quá khen chương, chỉ gặp phía trên là một cái quái dị côn, còn có một cái tay. Kim bài đạo sư uy vũ, đạo sư bá khí, thực đến danh quy a, tiếng ồn ào rung trời, vô số người há miệng hô hào. Không có bất kỳ người nào đỏ mắt, đều cảm thấy Ngô sư đệ cái này là nên được. Đàm Phong lại lần nữa móc ra một cái huy hiệu, cao giọng nói, vì kỷ niệm Ngô sư đệ tại Ngụy gia chiến dịch lấy đến thành tích, đặc biệt giao phó hắn, Phụ Thiên Tôn, xưng hào. Phụ Thiên Tôn, Ngô sư đệ ngơ ngác tiếp qua, kia huy hiệu phía trên khắc họa lấy vô số cái anh. Hai tay run rẩy một lần, Ngô sư đệ cảm động đến khiếp sợ tột đỉnh. Hắn nhiệt lệ doanh tròng mà nói, lão bản ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ đợi. Cái này thời khắc, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định khiến chính mình Phụ Thiên Tôn danh hào vang vọng đông trạch. Hắn hôm nay còn xa xa không đủ, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Đàm Phong vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, vung tay. Lên 4.000 làm sự tình tệ liền là bay về phía Ngô sư đệ. Những này là ngươi hai cái huy hiệu ban thưởng, đến mức làm sự tình thu hoạch chờ chút tính khác. Ngô sư đệ ngơ ngác nhìn một màn này, hắn cứng rắn như cương thiết hai tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn thật là quá cảm động, lão bản đối chính mình thật là quá tốt. Nữ vì chi kỷ giả dung, quản vì, ách, cái này xong thiết quyền về sau nhất định chỉ vì công ty vung vẩy. Phụ Thiên Tôn uy vũ, Phụ Thiên Tôn bá khí, không thẹn với danh A, nhìn lấy Ngô sư đệ bóng lưng, lại nhìn xem kia 4.000 làm sự tình tệ cùng hai mai huy hiệu, tại chàng tất cả mọi người là kích động vạn phần. Quả nhiên, ở công ty không giảng cứu thực lực cùng bối cảnh, người nào có thể làm sự tình, người nào liền ăn ngon. Đồng thời, Phụ Thiên Tôn danh hào cũng xác thực bá khí cực, đồng thời cũng là thực đến danh quy. Đều cái này dạng, còn không phải Phụ Thiên Tôn, người nào còn có tư cách. Có thể là bọn hắn không biết là, một sư đệ lại cảm giác còn không đủ, hắn Phụ Thiên Tôn chi danh không nên chỉ có như đây. Nhưng là hắn sở tư sở tưởng lại không người nào biết, Đàm Phong xem hướng đám người, tiếp xuống đến phân phát cái này lần làm sự tình tệ. Cái này lần làm sự tình tệ phi thường nhiều, trọn vẹn hoa phí nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau, Đàm Phong mở miệng nói, tiếp xuống đến chúng ta còn có làm sự tình kế hoạch. Cái gì, còn có làm sự tình kế hoạch, đám người mừng rỡ không thôi, bọn hắn còn xem là không có làm sự tình kế hoạch, còn tính toán sau khi tan họp bế quan đi đâu. Đàm Phong xem hướng Vân Lệ, cái sau hiểu ý nhẹ gật đầu, hắn đứng lên, vung tay lên từng quyển thư tịch bay về phía đám người. Long Vương người ở rể, cái này là thứ đồ gì? Vân Lệ giải thích nói, còn mời chư vị nhìn một chút. Đám người thấy thế cũng lập tức minh bạch, đã đối phương để chính mình xem, lại là chế tạo thành thư tịch bộ dáng, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng thần thức quét qua. Một lát hậu đại, không ít người lại là trầm mê tại trong đó. T, cái này đích xác không tệ a, nhân vật chính này liền là Ngụy Nguyên Tư a. Hẳn là, mặc dù bên trong nhân vật chính tên là Ngụy Nghĩ Bác, nhưng mà cái này danh tự không phải liền là Ngụy Nguyên Tư tại Thu gia làm người ở rể lúc họ tên sao? Thật là có ý tứ, cố sự trầm bổng chập trùng, ngược lại là có một fan đặc biệt tư vị a. Mỗi lần nhìn đến Ngụy Nguyên Tư bị nhục nhã, đã cảm thấy cao hứng, nhưng là lại hy vọng hắn tiếp xuống đến có thể đánh mặt trở về, thật là không tệ, thế mà đem tâm tình của ta cho điều động. Nghe đến đám người khích lệ, Vân Lệ không khỏi thở nhẹ một hơi, đã những này người đều cảm thấy có ý tứ, kia những kia đê giai tu sĩ liền càng khó dùng tự kiềm chế. Cái này chủng đã xem đại nhân vật chuyện cười, lại giống như bồi bạn đại nhân vật trưởng thành cảm giác có thể thị phi thường khó được. Mấu chốt nhất là ngay từ đầu nhân vật chính cũng không phải kêu Ngụy Nguyên Tư, vì lẽ đó thế nhân nhìn đến sẽ không có bao nhiêu lo lắng, mà Ngụy gia cũng sẽ không quá nhiều để ý. Nhưng là làm phía sau chương tiết thả ra đến, vạch trần Ngụy Nguyên Tư sửa tên chân tướng lúc, Long Vương người ở rể đã sớm lưu truyền ra đến, thậm chí không ít người đã khó dùng tự kiềm chế. Đến lúc đó Ngụy gia liền tính muốn ngăn cản cũng khó. Đàm Phong thấy mọi người nhìn lên say sưa ngon lành cũng là thở nhẹ một hơi, nếu là bọn hắn đều không thích, kia mở rộng lên đến liền khó. Tiếp xuống đến làm sự tình kế hoạch liền là cái này một bộ sách, nhiệm vụ của các ngươi liền là đem những này sách bán đi. Nói lấy một ngón tay bên cạnh rất nhiều lưu ảnh thạch, Vân Lệ thanh danh còn không đủ lớn, đồng thời cái này, Long Vương người ở rể cũng không có danh khí, các ngươi có thể dùng buộc. Chặt bán hàng, buộc chặt bán hàng, đám người không khỏi sững sờ, có chút vô pháp lý giải. Đàm Phong thấy thế giải thích nói, hiện nay bên ngoài nhất định đối Ngụy gia tình huống phi thường tò mò, thậm chí đối phía trước đào mộ cũng hiếu kỳ, các ngươi hoàn toàn có thể dùng đem lúc trước đào mộ lúc đập lưu ảnh thạch, còn có chế tạo cùng thả xuống sinh mệnh linh dịch lưu ảnh thạch cùng nhau bán đi, đem lưu ảnh thạch cùng trước mặt mấy quyển, Long Vương người ở rể, buộc chặt bán hàng. T, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, lần lượt cảm thán một chiêu lợi hại này. Như vậy, không đơn giản Ngụy gia còn phải lại ném một lần mặt, mà bọn hắn chẳng những có thể lại làm một lần sự tình, còn có thể đem Long Vương người ở rể tuyên truyền ra ngoài. Mà cái này hết lần này tới lần khác chỉ là trước mặt mấy quyển, chờ người khác nhìn chúng nghiện, đến thời điểm đều không cần thiết chính mình lại chào hàng. Lão bản anh minh a, lão bản thật là bán hàng quỷ tài a, không hổ là lão bản, quả nhiên đủ thất đức, đám người lần lượt tán thưởng, đáy lòng bội phục Đàm Phong. Đàm Phong khóe miệng giật một cái, cũng không có để ý. Hắn nói tiếp, đến mức linh thạch công ty liền không muốn, chính các ngươi cầm lấy cũng được. Phân một chút cho vui chơi giải trí bộ trưởng cũng được. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cái này lần nhất định vô cùng nguy hiểm, các ngươi tại tiêu thụ bên ngoài thụ cái này đồ chơi, sớm muộn hội bị Ngụy gia để mắt tới, vì lẽ đó cái này lần không những phải cẩn thận làm việc, cũng phải tốc chiến tốc thắng, thậm chí mua một chút thủ đoạn bảo mệnh. Mấy ngày sau, tại mấy tên thần hợp cảnh dẫn dắt phía dưới, rất nhiều công ty nhân viên bắt đầu chạy đi đông trạch các nơi. Bọn hắn đều mang đại lượng lưu ảnh thạch, ngoài ra thư tịch cũng là không ít. Đây đều là bọn hắn tương lai ăn cơm ra hỏa, trừ cái đó ra, thủ đoạn bảo mệnh cũng là không ít. Kim cương phù, truyền thống phù, na di phù đều đã hoa phí làm sự tình tệ tại hai vị kiếp cảnh hoặc là mấy vị thần hợp cảnh trong tay mua không ít. Đặc biệt là Ngọc Tuyền chế tạo na di phù, dù là cao giai thần hợp cảnh ra tay đều chưa chắc ngăn được xuống tới. Cái này lần công ty chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn đem phong hiểm xuống tới thấp nhất. Bạch Giang Thành là đông trạch một tòa cỡ trung thành trì, thành bên trong ngư long hỗn tạp. Bất quá hết thảy đều còn có trật tự. Chỉ vì tòa thành này là Thiên La Môn quản hạt, tại thu lấy các chủng phí dụng đồng thời cũng là cho Bạch Giang Thành mang đến chút hứa trật tự. Thành chủ phủ bên trong, thân vị thành chủ Trương Bạc lúc này lại là một mặt thoải mái. Hắc hắc, nghĩ không đến kia Ngụy gia thế mà ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hắn khuôn mặt thô kệch, mặt bên trên mang theo ý cười. Thiên La môn cùng Ngụy gia ban đầu liền không hòa thuận, hoặc là nói tại Đông Trạch liền không có mấy cái đại thế lực lẫn nhau ở giữa là hữu hảo. Hiện nay nhìn đến Ngụy gia ăn quả đắng, hắn tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vào lúc này, da trắng mỹ mạo thị nữ đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ thành chủ đại nhân, mới có một nhóm người xa lạ tiến thành. Trương Bạc nửa nằm trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên, có chút tức giận nói cái gì người. Còn cần bẩm báo, dù là này thì nữ cảnh giới không thấp, tướng mạo cũng là cực kỳ động lòng người, ở bên ngoài càng là nữ thần cấp bậc, thậm chí nguyên âm còn tại, nhưng mà Trương Bạc cũng vẫn y như cũng nhìn cũng không nhìn một mắt. Thị nữ thấp giọng nói, khởi bẩm thành chủ, người tới tối cường giả là một cái hóa thần viên mãn, còn mang theo không ít người, cảnh giới ngược lại là có thấp có cao. Ồ, Trương Bạc rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn hiện nay là thần hợp sơ kỳ, tự nhiên không sợ chút nào hóa thần viên mãn, nhưng mà cũng không thể nói hóa thần viên. Mãn hắn cũng không chút nào để ý, nếu là đối phương tại thành bên trong làm loạn, đó cũng là một chuyện phiền toái. Mấu chốt nhất là những này người đều là người xa lạ, nói không chắc đối phương muốn làm gì sự tình đâu. Cái này có thể không ngăn được hắn sơ suất, lưu ý hắn một lần nhóm động cơ cùng tung tích, như là không tại thành bên trong qua phân làm loạn, thậm chí nhằm vào chúng ta, vậy cũng không cần để ý bọn hắn. Cái này trùng sự tình ngược lại là có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần đối phương không khác người, kia hắn cũng lười để ý hội. Vâng, thị nữ cung cung kính kính lui xuống, mà Trương Bạc cũng đem việc này ném đến sau đầu, bắt đầu suy tư một chuyện khác. Cũng không biết kia làm sự tình công ty còn dám hay không hành động. Ngược lại để ta có chút mong đợi a. Không thể phủ nhận, hắn thọ mệnh rất dài, cũng sống rất lâu, nhưng là sống đến càng lâu, kiến thức càng nhiều có thể để hắn cảm thấy hứng thú sự tình liền càng ngày càng ít, càng đừng nói để hắn cười ra tiếng. Hết lần này tới lần khác làm sự tình công ty đào mộ cùng để Ngụy gia tập thể bụng lớn sự tình lại là nhiều lần để hắn phình bụng cười to. Mà Trương Bạc không biết là, hiện nay tiến vào Bạch Giang Thành chính là làm sự tình công ty người. Một hàng hơn 10 người nhanh chóng tìm một cái trụ sở, bỗng nhiên một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là thần hợp viên mãn Khương Hữu. Hắn xem hướng đầu lĩnh người, này người hóa thần viên mãn, cũng là hắn lúc trước thủ hạ. Cái này lần tiến đến, liền là để này người hấp dẫn người khác chú ý. Mà Khương Hữu lại là núp trong bóng tối. Như là về sau đám người thân phận bại lộ, hắn Khương Hữu liền có thể dùng đánh bất ngờ cứu đám người. Cái này cử động cũng thuận tay thăm dò một phiên Thiên La môn thái độ. Khương Hữu dò xét lấy tại chàng hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó có mạnh có yếu, đã từng ngũ hoàng tử Tần Văn Đức bất ngờ xuất hiện. Chư vị, tiếp xuống đến liền dựa vào các ngươi, nếu như gặp phải nguy cơ trước chính mình giải quyết, hoặc là dùng bảo vật đào mệnh, không cần thiết tình huống ta là sẽ không bốc lên bại lộ phong hiểm xuất thủ. Như là triệt để bại lộ, kia ta chỉ có thể mang theo các ngươi rời đi. Hành động đi, thoại âm rơi xuống, rất nhiều thân ảnh liền là hướng lấy bên ngoài bay đi. Tần Văn Đức hành tẩu tại Bạch Giang Thành bên trong, hắn mắt bên trong có chút mê mang. Lúc trước nhất không coi trọng Ngô sư đệ, hiện nay dựa vào một đôi tay lại là hỗn đến phong sinh thủy khởi, tu vi cũng là truy lên chính mình, thành vì kim đan viên mãn. Như là so chiến lực, chính mình sợ là một quyền liền sẽ bị Kỳ Lân Tí đánh thành cho. Nguyên bản còn có Vân Lệ cùng mình là cá mè một lứa, lại nghĩ không đến đối phương thế mà đem, Long Vương người ở rể, viết ra, không cần nghĩ đều biết đối phương tiếp xuống thu vào như thế nào. Không được, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, Thánh Anh ta không dám hy vọng xa vời, nhưng là Thiên Anh cần thiết làm một cái, về sau thành vì một cái thần hợp cảnh cũng có thể dùng vinh quy quê cũ a. Đến hiện nay, cái gì Lưu Vân Đế Quốc, cái gì Hoàng vị hắn đã sớm chướng mắt, thậm chí liền là hóa thần cảnh hắn đều chướng mắt. Thành vì sao ra ra càng mạnh thần hợp cảnh mới là hắn mục tiêu. Hành tẩu tại lạ lẫm Bạch Giang Thành bên trong, Tần Văn Đức hai mắt quét mắt bốn phía. Bỗng nhiên, hắn xem hướng phía trước tử quán, nơi đó xó xỉnh có hai thân ảnh trò chuyện với nhau. Hắc hắc, nghe nói kia Ngụy gia bị làm sự tình công ty người đào mộ không có hết, còn tại chỗ kia vừa ca vừa nhảy múa. Giả a, người nào suy nghĩ có vấn đề hội tại mộ phần bên trong làm loại chuyện này. Hừ. Kia làm sự tình công ty làm sự tình kia kiện là bình thường người có thể làm ra được. Đáng tiếc a, nếu là có Lưu Ảnh Thạch để ta mở rộng tầm mắt liền tốt. Cái này lời ngược, lại là không sai, không thể dùng bình thường người tư duy đi ước đoán làm sự tình công ty tâm tư, bọn hắn thậm chí còn để mười mấy vạn người lớn bụng đâu, cái này ai có thể nghĩ tới. Quả thực là quá nghịch thiên, hai vị đạo hữu quấy rầy, bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy hai người trò chuyện, chỉ gặp một tên thanh niên chính đối lấy hai người chắp tay. Mới vừa nghe hai vị trò chuyện cảm thấy rất là thú vị, không biết rõ tại hạ có thể hay không cùng hai vị ngồi chung một bàn, cùng uống một chén. Tần Văn Đức đột nhiên cười cười, nói bổ sung, đương nhiên, tiêu phí tất cả do tại hạ tính tiền. Đối với hắn mà nói, chính là một bữa rượu tiền mà thôi, mất đều không thể tiếc. Tại làm sự tình công ty liền không có mấy cái là thiếu linh thạch. Cái này, hai người kia liếc nhau, theo sau nhẹ gật đầu, thôi được, đạo hữu mời ngồi. Bọn hắn cũng là kim đan cảnh, mặc dù cảnh giới không so được lên Tần Văn Đức, nhưng lại không sợ chút nào, không lo lắng đối phương nháo cái gì yêu thiêu thân. Suy cho cùng bọn hắn mặc dù chỉ có kim đan cảnh, nhưng là tại cái này Bạch Giang Thành bên trong cũng là có bối cảnh. Đa tạ hai vị, Tần Văn Đức chắp tay, theo sau vào chỗ. Phương một vào chỗ, hắn liền là hướng về phía điếm tiểu nhị hô, tiểu nhị, nhanh chóng lại điểm rượu ngon. Mỹ Tửu lên bục giảng, hắn trước cho hai người châm một ly. Theo sau nâng ly, tự giới thiệu mình, tại hạ Tần Văn Đức, mới đến, quấy dày hai vị, kính hai vị một ly. Tần đạo hữu khách khí, tại hạ Trương Kỳ Thủy, cái này vị là Hoàng Huynh. Kia tên thân xuyên bạch y, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đối lấy Tần Văn Đức cũng là giơ chén rượu lên. Hắn là kim đan đỉnh phong, lúc này gặp Tần Văn Đức đường đường kim đan viên mãn cư nhiên như thế khách khí, cũng không khỏi có mấy phần hảo cảm. Kia tên kêu Hoàng Huynh cũng là giơ chén rượu lên, ba người uống một hơi cạn sạch, tràng diện theo sau có chút tẻ ngắt. Tần Văn Đức thấy thế liền mở miệng nói, mới vừa nghe hai vị tại tán gẫu chủ đề, kia Ngụy gia lại là bị đào mộ, lại là bụng lớn, đến tột cùng là thế nào rồi? Cái này, Trương Kỳ Thủy có chút do dự, suy cho cùng kia có thể là Ngụy gia a. Cùng hiểu rõ bằng hữu phiếm vài câu không quan hệ, nhưng là cùng người xa lạ tán gẫu. Nếu là đối phương là Ngụy gia người đâu, vậy không phải mình là phiền phức rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền là có chút nhìn trái phải mà nói về hắn, ai nha, cái này rượu thật là uống ngon a. Thấy thế, Tần Văn Đức cũng là minh bạch đối phương cái này là có chỗ cố kỵ. Ha ha ha, đạo hữu nghĩ đến tốt, vậy chúng ta liền nhiều uống chút. Rượu qua ba lần, quan hệ của ba người không khỏi cũng gần thêm không ít. Lúc này đều là có chút hơi say, Tần Văn Đức thấy thế biết rõ cơ hội đến, mở miệng thử dò xét nói, nghe nói kia Ngụy gia bị làm sự tình công ty đào mộ, còn tại chỗ kia vừa ca vừa nhảy múa đâu. Trương Kỳ Thủy nghe nói lập tức hứng thú, vẻn vẹn thảo luận những này hắn còn là dám. Không sai, nghe nói bên trong phát sinh sự tình bị Ngụy gia thời quang quay lại nhìn đến, có thể là bị khí không nhẹ. Một bên Hoàng Huynh cũng là hát đệm nói, đúng, đáng tiếc không biết rõ làm sự tình công ty tại chỗ kia đã làm gì, làm đến ta cái này tâm hình như bị mèo cào bình thường khó chịu. Tần Văn Đức thấy thế nghe răng cười một tiếng, hắc hắc, các ngươi có chỗ không biết, nghe nói bọn hắn tại chỗ kia mộ phần nhảy disco, còn chơi hát nhân nhất quan đâu. Cái gì, Trương Kỳ Thủy hai người một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tần Văn Đức mộ phần nhảy disco. Hát nhân nhất quan, cái này là thứ đồ gì? Tần Văn Đức giống như cười mà không phải cười, các ngươi không tin. Trương Kỳ Thủy hai người xác thực không tin, hừ lạnh nói, hừ, ăn nói suông, cái gì hát nhân nhất quan, cái gì mộ phần nhảy disco chúng ta đều không có nghe nói. Qua, liền biết rõ các ngươi không tin tưởng, nhưng là, Tần Văn Đức nói, móc ra một mai lưu ảnh thạch, ta có thể là có chứng cứ. Cái này là cái gì? Lưu ảnh thạch, không sai, liền là kia làm sự tình công ty đào mộ lúc ghi chép sử dụng lưu ảnh thạch. T, thật giả, Trương Kỳ Thủy hai người giật mình không thôi, cái này ra hỏa thế nào hội có cái này đồ chơi. Còn có kia làm sự tình công ty đào mộ lúc thế mà còn cầm lưu ảnh thạch ghi chép lại. Quả nhiên là suy nghĩ không bình thường a. Tần Văn Đức đem lưu ảnh thạch cấp cho Trương Kỳ Thủy, ngươi xem một chút. Tốt, Trương Kỳ Thủy không nói hai lời, liền là đem thần thức dò xét tiến đi. Theo sau, hắn liền là nhìn đến để người trợn mắt hốc mồm một màn. Một bên Hoàng Huynh thấy thế không khỏi có chút khó hiểu, đến tột cùng là thứ đồ gì có thể để cái này ra hỏa như này giật mình. Trương Huynh, ngươi thế nào rồi? Ta không có việc gì. Trương Kỳ Thủy đem tâm thần thu hồi lại, hắn mắt bên trong vẫn y như cũ lưu lại chấn kinh chi sắc. Hắn thì thào tự nói, nguyên lai đây chính là mộ phần nhảy disco, nguyên lai đây chính là hát nhân nhất quan A. Cái này thời khắc, hắn càng thêm tin tưởng, kia làm sự tình công ty liền là một đám người điên. Mẹ, tại nhân ra phần mộ bên trong làm loại chuyện này. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhìn lấy Tần Văn Đức hỏi, không đúng, cái này ta thế nào xác định bên trong liền là Ngụy gia mộ phần đâu? Lại thế nào xác định những này là làm sự tình công ty người đâu? Tần Văn Đức cũng không buồn bực, hắn cười nói, ta có cần thiết gạt ngươi sao? Không chờ đối phương nói chuyện, hắn nói tiếp, ta còn có Ngụy gia người rất lấy bụng lớn trên đường lưu ảnh thạch đâu. Ồ, Trương Kỳ Thủy cái này về không khỏi tin mấy phần, đoạn thời gian trước tiến vào Càn Quan Sơn Mạch rất nhiều cường giả, đều không có chuyển ra lưu ảnh thạch. Thần hợp cảnh tại Ngụy Nguyên Tư Dâm uy hạ không người dám đập xuống lưu ảnh thạch, đến mức những kia kiếp cảnh cũng không có hứng thú này. Do đó cho tới hôm nay, ngoại giới chỉ có truyền thuyết, nhưng lại không có một mai lưu ảnh thạch truyền ra. 3. Một mai lưu ảnh thạch ném đến Trương Kỳ Thủy trước mặt, hắn không chút do dự liền đem thần thức dò xét tiến đi. Cái này, hắn kinh ngạc đến ngây người, một màn này thực tại là quá chấn động lòng người. Vô số nam nam nữ nữ, rất lấy bụng lớn trùng trùng điệp điệp đi tại thành bên trong, miệng bên trong còn chửi ầm lên. Cái này thời khắc, Trương Kỳ Thủy rốt cuộc tin tưởng, những này lưu ảnh thạch đều là thật. Hắn xem hướng Tần Văn Đức, chắp tay nói, dám hỏi các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bỉ nhân, Tần Văn Đức, là làm sự tình công ty vui chơi giải trí bộ môn một thành viên. T, Trương Kỳ Thủy hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không đến đối phương thế mà là làm sự tình công ty người. Cái này là cái kia thất đức công ty người, mà Tần Văn Đức lúc này lại là âm thầm cảnh giác, như là hai người có cái gì không đúng chi chỗ, hắn xoay người bỏ chạy, thậm chí trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Nguyên lai các hạ liền là làm sự tình công ty người. Trương Kỳ Thủy mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ sùng bái chi sắc, nghĩ không đến song phương thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng đối phương lại có thể tham dự cái này kinh thiên động địa đại sự. Không sai, tại hạ chính là làm sự tình công ty người. Tần Văn Đức có chút mộng bức gật đầu, đối phương phản ứng vượt quá hắn dự đoán. Hắn làm sao biết, Trương Kỳ Thủy hai người là Thiên La Môn người, bản thân liền cùng Ngụy gia không hợp nhau lắm. Mấu chốt nhất là Thiên La Môn môn chủ còn tự thân truyền đạt xuống không thể tùy tiện đắc tội làm sự tình công ty mệnh lệnh, liền hắn lúc này đem rượu dội đến Trương Kỳ Thủy mặt bên trên. Đối phương dự đoán cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cái này khẩu khí. Nếu không không đơn giản hội bị Thiên La Môn xử phạt, còn phải đối mặt làm sự tình công ty kia thất đức bốc khó trả thù. Trương Kỳ Thủy xem hướng Tần Văn Đức, có chút mong đợi nói các ngươi tiếp xuống đến có cái gì làm sự tình kế hoạch a? Ngươi xem một chút cái này. Tần Văn Đức cầm ra một quyển sách, đưa tới. Long Vương người ở rể. Trương Kỳ Thủy không hiểu ra sao, bất quá vẫn là ngoan ngoãn lật ra trang sách. Ngược, Thu gia người ở rể dám vệ chủ à nha. Cách ta Thu gia, ngươi tại Đông Trạch đem không có bất kỳ cái gì chỗ dung thân. Ẩn nhẫn, 3000 năm chi kỳ chưa đến, ta cần thiết ẩn nhẫn. Long Vương sứ giả đến, Trương Kỳ Thủy trừng lớn hai mắt, mắt bên trong đầy là chấn động chi sắc. T, cái này truyền kỳ thật là khéo. Trong miệng hắn thì thầm, hai mắt lại là căn bản luyến tiếc từ sách rời đi, càng luyến tiếc trực tiếp dùng thần thức quét qua, hắn đánh chậm rãi phẩm vị. Nhân vật chính là một tên gọi là Ngụy Nghĩ Bác người ở rể, không biết vì sao duyên cớ cần thiết ẩn nhẫn 3000 năm. Tại Thu gia trải qua không bằng heo chó, bị tất cả người xem thường thời gian. Thậm chí liền là thê tử tay đều không thể chạm thử, có thể nói là biệt khuất tột cùng. Ngoài ra thê tử thế mà còn cùng một cái gọi là Ngô Thấp Đệ nam tử có nói không rõ quan hệ. Trương Kỳ Thủy từ trang thứ nhất bắt đầu liền bị hấp dẫn lấy thật sâu, hắn đầy ngập nộ hỏa, hận không thể vì nhân vật chính giáo huấn Thu gia người. Có thể là hắn làm không đến, do đó chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngụy Nghĩ Bác tương lai có thể đủ tu luyện có thành, thật sâu đánh Thu gia cùng thê tử mặt, thuận tay giáo huấn một phiên cái kia đáng ghét Ngô Thấp Đệ. Mà liền tại Trương Kỳ Thủy xem là thời gian ngắn ở giữa bên trong vô pháp nhìn đến Ngụy Nghĩ Bác xuất khí lúc, cơ hội đến rồi. Một cái so với Thu gia thế lực càng mạnh mẽ hơn ra đến, kia là Long Thần Điện. Khi thấy Long Thần Điện mấy tên cường giả đối lấy Ngụy Nghĩ Bác quỳ một chân trên đất lúc, Trương Kỳ Thủy đầu ông một tiếng nổ tung, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, toàn thân thoải mái. Hắn hiện tại không hiểu, không biết đây chính là sảng điểm. Tốt, dù sao cũng nhìn đến cái này lục ma quy ra ngụm ác khí. Trương Kỳ Thủy lòng tràn đầy mong đợi, tiếp tục hướng xuống mặt xem. Nhưng là sau một khắc, hắn kinh ngạc đến ngây người. Ngoá nó, có mau bệnh a, cái này Ngụy Nghĩ Bác thế mà là giả Long Vương, ngươi hắn mẹ là giả, ngươi nhìn cái lông gà miệng a. Kịch bản phát triển, hoàn toàn vượt quá Trương Kỳ Thủy dự đoán. Trong tưởng tượng Ngụy Nghĩ Bác trang bức đánh mặt, để Thu gia đám người lau mắt mà nhìn, thuận tay giáo huấn một phiên tình địch Ngô Thấp Đệ một màn cũng không có xuất hiện. Ngụy Nghĩ Bác căn bản cũng không phải là Long Vương, chân Long Vương thế mà là Ngô Thấp Đệ. Cái trước không những không có thể trang bức đánh mặt, thậm chí còn bị cái sau nhục nhã. Cuối cùng tại Ngô Thấp Đệ uy bức lợi dụ phía dưới, Ngụy Nghĩ Bác vậy mà cam nguyện đưa lên thê tử cho Ngô Thấp Đệ thị tẩm, liền vì có thể thu được Long Vương cho tài nguyên. Nhìn đến đây, Trương Kỳ Thủy phổi đều nhanh khí nổ. Ngoá nó, cái này lục ma quy, nghĩ, hắn khí lại tiêu không ít, tỉnh táo lại đến hắn kính để nói, nguyên lai đây chính là kiêu hùng chi tư a. Vì thành công, vì đăng lâm tuyệt đỉnh, một lúc ủy khuất lại như thế nào? Tiễn chính nữ nhân lại như thế nào? Trương Kỳ Thủy hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi tiếp tục lật sách, liền đánh tiếp tục xem tiếp đi. A, không có, hắn thần sắc một kinh, nhìn lấy đã lật đến trang cuối thư tịch. Một bên Hoàng huynh sáng sớm liền hiếu kỳ không ngừng, bên trong đến cùng có những gì? Thế mà có thể để Trương huynh như này say mê? Hắn mở miệng, nói, Trương huynh, có thể hay không cho ta xem một chút? Cho ngươi, Trương Kỳ Thủy không chút do dự, liền là cầm trong tay sách đưa cho Hoàng huynh. cũng không để ý tới cái sau tiếp xuống hô to gọi nhỏ, hắn quay đầu xem hướng Tần Văn Đức, Tần huynh, không biết rõ cái này Long Vương người ở rể kế tiếp còn có không có. Hắn nội tâm tràn ngập mong đợi, xem danh tự này liền biết rõ, chẳng lẽ cuối cùng là Ngụy Nghĩ Bác thành vì Long Vương. Tần Văn Đức khóe miệng mỉm cười, hắn móc ra số bản thư tịch. Trương huynh, những này liền là tiếp xuống mấy quyển, cái này tự nhiên không phải toàn bộ Long Vương người ở rể, bởi vì lại xuống đến liền là Ngụy Nghĩ Bác sửa tên thành vì Ngụy Nguyên Tư kịch bản, tạm thời còn không thể bại lộ. Dựa theo Đàm Phong đánh, là các loại xem người nhiều chút về sau lại gặp đánh. Nhìn lấy Tần Văn Đức tay bên trong vài cuốn sách, Trương Kỳ Thủy mặt lộ vẻ khát vọng, Tần huynh, không biết rõ những này cần bao nhiêu linh thạch. Cái này thời khắc hắn chỗ nào vẫn không rõ Tần Văn Đức đánh, cái này ra hỏa liền là đến bán sách. Thứ nhất vốn là nhất mỏng, mà bây giờ lấy ra mỗi một bản độ dày đều là thứ nhất bản mấy lần. Thứ nhất vốn chỉ là dùng đến hấp dẫn chính mình mà thôi. Tần Văn Đức cười cười, Trương huynh khách khí, người ta mới quen đã thân, hôm nay liền tiện nghi một điểm bán cho ngươi. Nói xong liền là thuận miệng báo một cái thấp giá cả, ngược lại hắn mục đích lớn nhất cũng không phải vì kiếm lấy linh thạch. Giá cả cũng không đắt, Trương Kỳ Thủy sảng khoái bỏ tiền mua lại. Đúng vào lúc này, một bên Hoàng huynh cũng là xem xong, hắn mắt bên trong cũng là mang theo kích động cùng mong đợi, lúc này cũng là mua một bộ. Trương Kỳ Thủy mở miệng nói, Tần huynh, đây đều là toàn bộ sao? Đại kết cục đi, Tần Văn Đức lắc đầu, phía sau chúng ta vui chơi giải trí bộ bộ trưởng Vân Lệ còn tại ghi, người ta lưu một cái liên hệ phương thức, về sau ra đến ta lại liên hệ các ngươi. Trương Kỳ Thủy hai người có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu tốt, kia đến thời điểm làm phiền Tần huynh. Giá tiền cũng không đắt, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thu hồi truyền âm ngọc phù, Tần Văn Đức thần thần bí bí nói ra, đúng, các ngươi có muốn biết hay không Ngụy gia người là thế nào bụng lớn? Ồ, Trương Kỳ Thủy hai người một kinh, Tần huynh cái này đều nguyện ý nói cho chúng ta. Chúng ta còn xem là cái này là các ngươi cơ mật đâu. Tần Văn Đức cười hắc hắc, cái này có cái gì cơ mật không cơ mật. Nói lấy ném ra mấy cái lưu ảnh thạch, các ngươi nhìn xem những thứ này. Trương Kỳ Thủy hai người không nghi ngờ gì, lúc này liền đem thần thức dò vào lưu ảnh thạch bên trong. Một lát về sau, hai người một mặt sợ hãi nhìn lấy Tần Văn Đức. Cái này, các ngươi thế mà đem Ngụy gia cho cốt lẫn vào đồ chơi kia rót vào linh tuyền bên trong. Cái này thời khắc, bọn hắn lại lần nữa bị làm sự tình công ty không có xuống dưới chấn kinh đến. Bọn hắn cũng lại lần nữa bội phục môn chủ ánh mắt, những này thất đức hàng thật không thể là địch a. Nghĩ không đến bọn hắn đào Ngụy gia mộ phần không đơn thuần là đào mộ, còn vì những kia cho cốt. Thậm chí còn có người chuyên môn sản xuất đồ chơi kia, sau đó lẫn vào cho cốt rót vào Ngụy gia linh tuyền bên trong, cái này là người có thể làm sự tình sao? Lưu ảnh thạch bên trong, kia đạo vĩ ngạn bóng lưng cho bọn hắn mang đến mãnh liệt cảm giác chấn động. Kia liền là bằng bản thân lực lượng để Ngụy gia mười mấy vạn người chúng chiêu tồn tại sao? Nhìn lấy tay bên trong mấy cái lưu ảnh thạch, Trương Kỳ Thủy nghĩ đến thật là mở rộng tầm mắt. Tần huynh, không biết rõ cái này mấy cái lưu ảnh thạch có thể hay không bán cho ta. Ta cũng đồng dạng, ta cũng muốn mua. Một bên Hoàng huynh cũng là mở miệng nói. Không có vấn đề, Tần Văn Đức, từ không gì không thể, hắn ước gì người khác nhiều nhiều truyền bá ra ngoài. Sinh ý rất nhanh liền đạt thành, lại lần nữa thu hoạch một món linh thạch. Tần Văn Đức đứng lên, đối lấy hai người chắp tay nói, hai vị, liền này cáo từ, ta còn phải tiếp tục đi chào hàng Long Vương người ở rể đâu. Cung kiến đạo hữu, chúc đạo hữu sinh ý thịnh vượng. Lại lần nữa kiến thức đến làm sự tình công ty tả, hai người đối Tần Văn Đức cũng càng tôn kính. Tần Văn Đức vừa rời đi, hai người liền là không kịp chờ đợi địa móc ra một quyển sách say sưa ngon lành xem. Bỗng nhiên Hoàng huynh hỏi, người nói, cái này Ngụy Nghĩ Bác chẳng lẽ liền là đương kim Ngụy gia người? Trương Kỳ Thủy không để ý chút nào lắc đầu, không biết, ngược lại ta chưa nghe nói qua Ngụy gia có nhân vật này, bất quá quản hắn đâu, tổng không khả năng truyền kỳ nhân vật chính họ Ngụy, bọn hắn liền muốn giết chúng ta a. Thật xem là Đông Trạch là bọn hắn Ngụy gia thiên hạ à nha. Lặng yên không một tiếng động, Long Vương người ở rể cùng rất nhiều lưu ảnh thạch trơn vật không tiếng động mà lưu truyền ra. Bất quá Đông Trạch rất lớn, thêm vào lúc này Long Vương người ở rể còn không có cùng Ngụy Nguyên Tư móc nối, còn có thu hoạch đến lưu ảnh thạch người cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền, vì lẽ đó hiện nay cũng không có dẫn tới quá lớn chú ý. Cái này một ngày, Trương Kỳ Thủy ở tại chính mình lương đình bên trong, hắn hai tay nâng lấy sách, biểu tình một lúc hưng phấn kích động, một lúc lại nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện này chỗ trụ sở cũng không tầm thường, căn bản liền không giống như là một cái kim đan kỳ có thể đến địa phương. Tiểu tử này tại làm gì? Nơi xa, Trương Bạc nhìn lấy cháu mình biến ảo khó lường biểu tình, thì thào tự nói. Tiểu tử này không lẽ là tại nhìn cái gì xuân cung đồ? Nghĩ tới đây, hắn liền là hứng thú, lúc này lặng yên không một tiếng động đi đến Trương Kỳ Thủy phía sau. Quát lớn, tiểu tử, người tại làm gì? A, Bên tai vội vàng không kịp chuẩn bị thanh âm để Trương Kỳ Thủy giật nảy mình, quay đầu lại phát hiện là chính mình ra ra, lúc này liền là một cái giật mình. Ra, ta cái gì cũng không làm đâu. Vừa nói, hắn còn một bên thu hồi tay bên trong sách. Hừ, tiểu tử ngươi không hảo hảo tu luyện, ngươi tại chỗ này nhìn cái gì xuân cung đồ. Trương Hào càng nghĩ càng giận, nào có người giữa ban ngày xem cái này đồ chơi. Hắn đều có chút hoài nghi mình cái này tôn tử suy nghĩ có phải hay không có vấn đề. Ra, đây cũng không phải là xuân cung đồ, đây chính là Long Vương người ở rể. Bị oan uổng chính mình xem xuân cung đồ, Trương Kỳ Thủy lúc này liền không tình nguyện. Hắn tốt xấu là kim đan cảnh, bối cảnh cũng không kém, làm sao đến mức xem kia chủng đồ chơi. Cái này không phải nhục nhã chính mình sao? Long Vương người ở rể. Trương Hào sững sờ, không khỏi phân trần đem sách đoạt đến tay bên trong, tập trung nhìn vào. Ta Ngụy Tư Bác một đời hành sự cần gì muốn hướng người khác giải thích. Đập vào mắt liền là hào khí vạn trượng một câu, để Trương Hào không khỏi ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp tục xem xuống đi. Ta Ngụy Tư Bác nói để ta thê tử bồi ngươi liền bồi ngươi, không cần giải thích. Phốc, Trương Hào kém chút một cái lão huyết phun tới, cái này ni mã quả thực liền là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Còn tưởng rằng là cái gì anh hùng nhân vật đâu, thế mà là cái này một cái lục ma quy. Một bên Trương Kỳ Thủy thời khắc đều tại quan sát lấy ra mình biểu tình. Thấy thế liền là tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, ra, thế nào? Cái này Ngụy Tư Bác có phải hay không có kiêu hùng chi tư? Trương Hào trầm mặc không nói, còn kiêu hùng, cẩu hùng còn tạm được, bất quá hắn cũng không có phủ nhận, cái này dạng nhân vật cam nguyện vứt bỏ. Hết thảy thể diện, như là thiên phú vốn là không kém, tương lai nhất định bất khả hạn lược. Tại Bắc Vực, hiểu được xem xét thời thế mới là mấu chốt nhất. Thể diện, có thể sống sót mới là mấu chốt nhất, lại nhìn xuống thêm vài lần. Trương Hào không khỏi cũng là hứng thú. Bên trong tình tiết trầm bổng chập trùng, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Không tệ, dùng đến tiêu khiển ngược lại là không sai. Trương Hào nhẹ gật đầu, xem hướng chính mình tôn tử, phía trước đâu. Trương Kỳ Thủy khéo léo đem hắn phía trước bản sách đem ra. Tốt, ra ta trước vì ngươi bảo quản một lần. Trương Hào trực tiếp toàn bộ đều thu vào, hắn có thể sẽ không chờ trong tay mình xem xong lại tìm chính mình tôn tử, kia dạng quá phiền phức. Trương Kỳ Thủy thấy thế lại là gấp, cái này toàn bộ thu đi, để chính mình sao làm a? Cái này, ra, ngài tốt xấu. Trương Hào vẫy một cái tay, đánh gãy Trương Kỳ Thủy. Ngươi lại đi mua một bộ chẳng phải được rồi. Trương Kỳ Thủy khổ một gương mặt, ra, những này là cái kia làm sự tình công ty bán, ta nhất thời bán hội cũng tìm không thấy bọn hắn người a. Cái gì, làm sự tình công ty? Trương Hào chấn kinh, những này thế mà là cái kia làm sự tình công ty bán. Bọn hắn nghĩ muốn làm gì? Nhân vật chính họ Ngụy, chẳng lẽ cái này là nhằm vào Ngụy gia? Nghĩ tới đây, Trương Hào càng là cảm thấy hứng thú, hắn âm thầm quyết định nhất định phải đem cái này Long Vương người ở rể xem xong. Không sai, liền là làm sự tình công ty người bán cho ta. Trương Kỳ Thủy nói, bỗng nhiên giống là nhớ lại cái gì, hắn móc ra mấy cái lưu ảnh thạch đúng, những này lưu ảnh thạch cũng là kia làm sự tình công ty người bán cho ta. Ồ, lưu ảnh thạch, Trương Hào không rõ, bất quá cũng không nhàn lấy. Lúc này liền đem thần thức dò vào mấy cái lưu ảnh thạch bên trong. Một lát về sau, hắn biểu tình ngốc trệ, nhìn lấy ra mình đờ đẫn biểu tình, Trương Kỳ Thủy cũng không khỏi hắc hắc cười không ngừng, ra, có phải hay không kinh ngạc đến ngây người rồi. Trương Hào nhẹ gật đầu, thật là quá mức, nghĩ không đến cái này làm sự tình công ty so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thất đức a. Lúc trước hắn xem là làm sự tình công ty đủ thất đức, nhưng là hôm nay mới hiểu được, cái này làm sự tình công ty quả thực liền không có chút nào ranh giới a. Đem lưu ảnh thạch cũng thu vào, Trương Hào quay người hướng mặt ngoài bay đi, miệng bên trong còn nói lấy ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong hắn liền là biến mất tung tích, cái này, ta Long Vương người ở rể a. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa ra, Trương Kỳ Thủy khóc không ra nước mắt, mới vừa nhìn đến chỗ mấu chốt, đột nhiên liền bị cướp đi rồi. Nhìn đến liên hệ Tần huynh đệ, đồng thời cái này sách cái này có ý tứ, ta cái gì không tiến một nhóm hàng. Cầm ra ngoài bán, về phần mình mua một bộ. Sau đó tìm người in ấn đánh hắn căn bản không dám sinh ra. Nếu là đắc tội kia thất đức công ty, sau đó để chính mình bụng lớn, kia thế nào làm? Được không bù mất a? Cái gì, ngươi đánh tìm ta nhập hàng? Tần Văn Đức ngơ ngác nhìn Trương Kỳ Thủy, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng a, tại sao phải chính mình bán đâu? Thả ra đi để người khác thay mình bán chẳng phải được rồi. Chỉ cần lực ảnh hưởng đầy đủ, kia làm sự tình tệ không phải cuồn cuộn mà tới sao? Tần Văn Đức một hôn lên khuôn mặt cắt xem lấy Trương Kỳ Thủy, hòa ái nói, phiến tử muốn sao? Phiến tử, Trương Kỳ Thủy có chút mộng bức, liền là mộ phần nhảy disco loại hình lưu ảnh thạch, kia còn là, tại hạ vô phúc tiêu thụ. Trương Kỳ Thủy liền vội vàng lắc đầu, cái này Long Vương người ở rể nhân vật chính mặc dù họ Ngụy, nhưng là Ngụy gia cũng không quản được, nhưng mà nếu là đem những kia lưu ảnh thạch cầm ra ngoài bán, dự đoán dùng không được bao lâu, Ngụy gia liền sẽ tìm tới cửa. Tần huynh ý như thế nào? Tần Văn Đức nhẹ gật đầu, được, bất quá ta có một cái yêu cầu. Ồ, yêu cầu gì? Ngươi cần thiết thêm lên mấy cái chữ. Chữ gì? Con đường đến từ bán mảnh tiểu vương tử, Tần Văn Đức. T, Trương Kỳ Thủy ngơ ngác nhìn Tần Văn Đức, cái này thời khắc hắn bắt đầu hoài nghi làm sự tình công ty dự đoán không có một người bình thường. Bất quá cái này vẫn y như cũ không ảnh hưởng hắn làm sinh ý. Được, không có vấn đề. Hợp tác vui vẻ, hai người một mặt vui vẻ nắm lên tay, cái này cũng báo trước Tần Văn Đức phát triển cái thứ nhất xuống dưới. Đến mức buộc chặt bán hàng, vốn chính là đánh dùng lưu ảnh thạch đến hấp dẫn người khác. Hiện nay có thể trực tiếp bán ra Long Vương người ở rể ngược lại là có thể dùng tạm thời thả xuống lưu ảnh thạch. Mà một bên khác, Trương Hào cũng là đuổi đến Thiên La Môn tổng bộ. Môn chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hầu Nguyên Khôi nhìn lấy Trương Hào, có chút nghi hoặc mà hỏi, lão Trương A, người không tại người Bạch Giang Thành trở lấy, chạy chỗ này làm gì? Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ có làm sự tình công ty tình báo, bao gồm bọn hắn mới nhất động tĩnh cùng bọn hắn phía trước hành sự lưu ảnh thạch. Cái gì? Hầu Nguyên Khôi kinh ngạc đứng lên. Kia làm sự tình công ty rất thần bí, cái này ra hỏa chỗ nào đến tình báo. Hầu Nguyên Khôi thả xuống lưu ảnh thạch, mắt bên trong vẫn y như cũ lưu lại chấn động chi sắc. Nghĩ không đến kia thất đức công ty so ta tưởng tượng bên trong càng thất đức a. Càng không nghĩ tới Ngụy gia mười mấy vạn người ngược thế mà là cùng là một người, thực sự là. Thật là tam quan hủy hết a. Dù là mạnh như Hầu Nguyên Khôi, hồi tưởng lại lưu ảnh thạch bên trong kia đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh, cũng không khỏi sản sinh mấy phần kiêng kỵ. Kia Ngụy gia cũng quá thảm, bọn hắn ngày nào đó như là biết rõ uống linh tuyền bên trong có thứ đồ gì, sẽ không sẽ điên mất. Hầu Nguyên Khôi không cấm đối Ngụy gia sản sinh mấy phần lòng thương hại, thật là quá thảm. Cho cốt còn trộn đồ chơi kia, biết rõ không thể nhả a. Một bên Trương Hào tất cả da gà đều nổi lên, kia linh tuyền sập thiếp linh thạch cho hắn, hắn cũng không dám uống a. Nghĩ tới đây, hắn há miệng xu nịnh nói, còn là môn chủ anh minh, để chúng ta không nên trêu chọc những kia thất đức hàng. Cái này thời khắc hắn càng cảm giác môn chủ quyết định tương đương anh minh, kia thất đức công ty thật sự là ôn thần. Không có lợi ích tranh chấp tình huống dưới, bệnh thần kinh mới hội trêu chọc đối phương đâu. Hầu Nguyên Khôi khẽ gật đầu, theo sau cầm lấy một bên vài cuốn sách. Những này cũng là cái kia thất đức công ty bán. Không sai, Hầu Nguyên Khôi lập tức đến mấy phần hứng thú, liền là mang theo mong đợi nhìn. Cái này đập một cái phía dưới, lập tức đến mấy phần hứng thú. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, không đúng. Kia Ngụy Nguyên Tư phía trước hình như chính là để cho làm Ngụy Tư Bắc a. Hắn dù sao cũng là nhất kiếp cảnh, sống thời gian cũng không ngắn, ít nhiều biết một ít chuyện. Bất quá cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ biết hiện nay Ngụy Nguyên Tư lúc trước chính là để cho làm Ngụy Tư Bắc. Đến mức đối phương vì cái gì sửa tên, hắn cũng không quá rõ ràng, cũng không có đặc biệt điều tra. Hình như là bởi vì đối phương lúc trước xuất thân không tốt loại hình. Đông Trạch rất lớn, lúc trước thu ra cũng vẻn vẹn là một cái thần hợp thế lực mà thôi. Tại Đông Trạch cái này dạng thế lực cũng không ít, người nào hội nhớ rõ lúc trước thu ra một cái người ở rể đâu. Nhưng mà theo lấy xem tiếp đi, Hầu Nguyên Khôi lập tức có chút hiểu ra. Thu ra, người ở rể, Ngụy Tư Bác, chẳng lẽ lúc trước kia Ngụy Nguyên Tư liền là tại thu ra làm người ở rể. Vì lẽ đó sau đến mới sửa tên, có ý tứ, cái này làm, sự tình công ty ý nghĩ bản tọa biết đại khái. Hầu Nguyên Khôi nội tâm đắc ý, lập tức đối với chuyện này nhiều hơn mấy phần mong đợi kia Ngụy Nguyên Tư tức giận bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt vẫn y như cũ ngồi lấy không động Trương Hào, có chút không hiểu nói, ngươi có thể dùng đi. Cái này, Trương Hào muốn nói lại thôi, nha, ngược lại là bản tọa hồ đồ. Hầu Nguyên Khôi lắc đầu cười khổ, nói bổ sung, ngươi cái này lần công lao không nhỏ, xuống đi lĩnh lấy ban thưởng đi. Trương Hào không nói gì, là nhìn chằm chằm Hầu Nguyên Khôi tay bên trong sách, môn chủ, thuộc hạ có thể hay không đem những này sách mang đi à. Ta còn không có nhìn xong đâu, trời có mắt rồi. Hắn phương mới vội vội vàng vàng chạy đến, mới vừa nhìn đến Long Vương sứ giả đối lấy Ngụy Tư Bác quỳ xuống, còn tại mong đợi tiếp xuống phát triển đâu. Mẹ, nghẹn đầy bụng tức giận, liền chờ lấy kia Ngụy Tư Bác trang bức đánh mặt đâu. Cái này nếu là không có đến nhìn, chính mình thế nào làm a? Đến mức dùng thần thức trực tiếp đem tất cả thư tịch quét qua ý nghĩ, hắn căn bản liền không cân nhắc. Kia dạng liền không có ý tứ tương đương với nhìn sách trực tiếp nhìn kết cục. Hầu Nguyên Khôi trừng mắt, không vui nói, chính ngươi đi mua một phần không được sao? Chính là vài cuốn sách đều keo kiệt, bản tọa là nghĩ đến trong sách này có kỳ quặc, chấm điểm tích phân tích đâu. Tốt a, người mạnh người có lý. Trương Hào không dám lại nhiều nói, liền ôm quyền liền là lui xuống. Nhìn đến trở về được tìm tiểu tử kia lại muốn một phần. Công ty đám người cùng thi triển thần thông, bất quá chung quy là Tần Văn Đức cao hơn một bậc. Tại người khác còn tại Cầm Lưu Ảnh Thạch làm nước cờ đầu lúc, hắn đã phát triển mấy cái xuống dưới. Mỗi cái đều là có chút nhất định bối cảnh, do đó mấy nhà thư cục bắt đầu tại Bạch Giang thành phụ cận mở. Long Vương người ở rể, từng bước tiến vào thế nhân trong sinh hoạt, từ hóa thần nguyên anh, xuống đến luyện khí trúc cơ tận đều là trầm mê trong đó, bất kể già trẻ. Cái này trùng trang bước đánh mặt kịch bản đối với bọn hắn mà nói thật là quá mức kích thích. Mặc dù nhân vật chính là Lục Ma Quy, tặng chính mình thê tử cho người khác, nhưng mà cũng để không ít nhân vật kiêu hùng cảm khái Ngụy Tư Bác là đồng đạo bên trong người, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mà nhìn đến nhân vật chính trang bước đánh mặt, thậm chí bắt được mỹ nhân phương tâm thời khắc, càng là thẳng thổi đã nghiền. T, cái này Long Vương người ở rể thật là đã nghiền, như là lão đầu tử ta có thể tiêu sái cái này một thế liền tốt, cũng không uổng đời này. Một cái luyện khí kỳ lão đầu, say sưa ngon lành xem, cái này thời khắc hắn tâm tình khuấy động tựa như về đến lúc trước khí phách phấn chấn thời kỳ thiếu niên. Đáng tiếc, dù là hắn thiếu niên thời khắc cũng còn kém rất xa Ngụy Tư Bác. Có thân thể khỏe mạnh hán tử cảm khái lên tiếng, cái này Ngụy Tư Bác thật là một cái kiêu hùng, vì tài nguyên thế mà cam nguyện thành vì người ở rể. Thậm chí vì tài nguyên còn cam nguyện đem thê tử hiến cho Ngô Thất Đệ. Cái này các loại lòng dạ thật là chúng ta tấm gương a. Cái này các loại tâm cơ, hắn như là không chết, về sau thành tựu nhất định bất phàm. Có người tại mắng, có người tại cười, bất quá tất cả người đều là đắm chìm trong đó, thậm chí đem chính mình thay vào trong đó, tựa như nhìn đến chính mình như sóng tràn bờ một đời. T, cái này Ngụy Tư Bác không hổ là kiêu hùng chi tư, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, một tâm nịnh nọt mẹ vợ thế mà là vì cái này. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà vụng trộm cầm xuống mẹ vợ. Cái này lần tốt, có mẹ vợ giúp đỡ, hắn tương lai tất nhiên sẽ thuận lợi không ít. Kia Ngô Thấp Đệ làm sao lại nghĩ đến, hắn cho là mình cướp đi Ngụy Tư Bác nữ nhân, nhưng mình lại cần thiết kêu đối phương. Nhạc phụ, ẩn nhẫn, một lúc ẩn nhẫn lại là vì như này. Long Vương người ở rể từng bước tại Đông Trạch truyền ra. Mỗi một cái nhìn qua người đều dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lần lượt đề cử chính mình thân bằng hảo hữu hoa phí lượng ít linh thạch mua quan sát. Cái này sự tình Ngụy gia tự nhiên cũng có nghe thấy, thậm chí không ít người đều nhìn chúng. Bất quá bởi vì bên trong nhân vật chính dùng Ngụy Tư Bác danh tự, vì lẽ đó cũng không có dẫn tới Ngụy gia chú ý. Suy cho cùng lúc trước Ngụy Nguyên Tư làm người ở rể sự tình, chỉ có hắn đệ đệ rõ ràng, thậm chí liền là hắn nhi tử Ngụy Phi Trần cũng không rõ ràng, càng đừng nói phía dưới người. Đồng thời cái này lần trừ bộ phận nhỏ người bên ngoài, cái khác người cũng không biết rõ là làm sự tình công ty làm ra đến, chỉ ít hiện nay còn không được mọi người đều biết. Bí cảnh bên trong, ra ngoài đám người cũng cơ hồ trở về. Bọn hắn biết rõ hiện nay Ngụy gia ngay tại tìm bọn hắn, tự nhiên không thể thường xuyên lộ diện. Nghĩ không đến Tần Tiểu Hữu thế mà còn có cái này một chiêu, thế mà cùng người khác hợp tác làm sinh ý. Ha ha ha, lão phu cũng cùng người hợp tác, hiện nay ngược lại không cần mỗi ngày tìm người chào hàng. Tần Văn Đức nghe nói cười cười, Tiếu Dung có chút cứng ngắc. Loại tin tức này chung quy vô pháp trường kỳ giấu giếm, làm hắn bên này sinh ý hồng hồng hỏa hỏa thời khắc, cái khác người cũng rốt cuộc phản ứng lại. Có lấy làm sự tình công ty uy danh, cái khác người cũng là dễ dàng đạt thành hợp tác. Tần Văn Đức ánh mắt có chút sầu lo lắng mà nói, lại tiếp sau đó liền là Ngụy Nguyên Tư mưu phản thu ra, đồng thời sửa tên kịch bản, đến thời điểm tất nhiên sẽ dẫn tới Ngụy gia phản kích, thậm chí liền là sinh ý đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái khác người nghe nói cũng không khỏi biểu tình ngưng trọng mấy phần, hiện nay không có dẫn tới Ngụy gia chú ý còn tốt, qua một thời gian ngắn bị Ngụy gia phát hiện liền không dễ chịu. Bạch Giang Thành bên trong, Trương Kỳ Thủy một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tần Văn Đức. Tần huynh, ngươi rốt cuộc đến, phía sau ghi xong chưa? Cái này đoạn thời gian hắn có thể là vô cùng nóng nảy, không đơn thuần là hắn mong đợi tiếp xuống kịch bản, liền là hắn gia gia Trương Hào cũng thường xuyên đến thúc hắn, thậm chí nghe nói môn chủ bọn hắn cũng chờ không nổi. Mà cái này còn không có những khách cũ kia, từng cái giờ lấy linh thạch chờ lấy mua đâu. Hắn hôm nay mỗi ngày đều cảm giác cực kỳ dày vò, hận không thể đem cái kia kêu Vân Lệ bắt lên đến, để hắn một ngày viết xong. Tần Văn Đức xoay tay một cái, thật dày một chồng sách liền xuất hiện tại tay bên trong. Đã toàn bộ viết xong, tiếp xuống đến ngươi nhanh chóng tìm người in ấn bán đi đi. Ha ha ha, các ngươi vui chơi giải trí bộ trưởng thật cho lực a. Trương Kỳ Thủy mừng rỡ, nghĩ không đến cái này lần không được một bản, mà là toàn bộ. Hắn không kịp chờ đợi địa lật ra sách, đối tại tiếp xuống kịch bản hắn sớm liền không kịp chờ đợi. Lần trước liền nhìn đến nhân vật chính Vũ Dực dần lớn, chuẩn bị thoát ly thu ra. Tần Văn Đức phối hợp uống nước trà, lặng lặng chờ lấy. Bởi vì hắn biết rõ, chờ một lát cái này ra hỏa nhất định sẽ giật mình. Quả nhiên, vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ, Trương Kỳ Thủy sắc mặt liền là một kinh. Thế nào khả năng, Ngụy Tư Bác sửa tên rồi, còn đổi thành Ngụy Nguyên Tư. T, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hắn một lần rốt cuộc minh bạch, làm sự tình công ty mục tiêu lần này thế mà là Ngụy Nguyên Tư. Tam kiếp cảnh Ngụy Nguyên Tư, có thể là, tại sao là người ở rể? Chẳng lẽ kia Ngụy Nguyên Tư lúc trước thật làm qua người ở rể? Trương Kỳ Thủy sắc mặt trắng bệch, hắn ngơ ngác nhìn hướng Tần Văn Đức, Tần huynh, cái này đồ chơi ta có thể không dám dùng ra ngoài bán a. Hắn nhìn lấy Tần Văn Đức, nội tâm không khỏi dâng lên mấy phần ý kính nể, cái này gia hỏa chính là kim đan cảnh, thế mà dám như thế chửi bới một cái tam kiếp cảnh đại năng. Lá gan này là làm bằng cái gì, cũng quá mập đi, chẳng lẽ làm sự tình công ty người đều là gan to bằng trời hạng người. Tần Văn Đức ra vẻ nhíu mày, cái này sinh ý thật không thể làm sao. Làm không được, thật làm không được, đánh chết ta cũng không dám làm a. Trương Kỳ Thủy lắc đầu liên tục, khóc không ra nước mắt. Ngươi xem là người nào đều giống như các ngươi là người điên a. Ai, Tần Văn Đức thở dài một hơi, được a, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, nếu như đối phương cái này sinh ý đều dám làm, vậy mình liền phải cẩn thận, dự đoán đối phương chờ chút liền sẽ bán chính mình. Bất quá cái này chuyến cũng không được hào không thu hoạch, suy cho cùng cái này Trương Kỳ Thủy mặc dù không dám quang minh chính đại bán đi, nhưng là cho hắn trưởng bối nhìn lá gan dự đoán còn là có. Như vậy, mục đích của mình cũng hoàn thành hơn nửa. Đã như vậy, kia ta liền đi trước, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Tần Văn Đức thu lấy gần nhất linh thạch ích lợi về sau liền đánh rời đi. Chờ một chút, Trương Kỳ Thủy một ngón tay cái bàn bên trên mấy quyển sách, nói ra, những này ngươi không mang đi sao? Không, Trương huynh lưu lấy làm cái kỷ niệm đi. Tần Văn Đức đối Trương Kỳ Thủy cũng là có mấy phần hảo cảm, dù sao đối phương không có có bán chính mình cũng đã là giảng nghĩa khí. Đồng thời, cái này vài cuốn sách không giữ cho đối phương thế nào cho hắn trưởng bối. Hiện nay hết thảy đã trải đệm tốt, vô số người đều tại mong đợi tiếp xuống kịch bản. Cũng hẳn là tiến hành sau cùng kế hoạch. Quả nhiên, tại Tần Văn Đức rời đi về sau, Trương Kỳ Thủy liền là mang theo vài cuốn sách tìm tới Trương Hào. Ra ra, kia Long Vương người ở rể phía sau ra đến, toàn bộ viết xong. Ồ, toàn bộ viết xong rồi. Trương Hào một kinh, gần nhất không có sách nhìn, hắn đều có chút khó. Lúc này nghe nói lúc này đại hỉ, chút nào không có chú ý tới mình tôn tử kia phức tạp biểu tình. Đưa tay tiếp qua vài cuốn sách về sau, Trương Hào nhìn lấy vẫn y như cũng ngốc tại chỗ Trương Kỳ Thủy. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ra ra, ngài trước xem tiếp đi lại nói, ta nghĩ đến ngươi chờ chút còn hội tìm ta. Thôi đi, thần thần bí bí. Trương Hào thầm mắng một câu, theo sau cũng không để ý, lúc này liền là phối hợp nhìn. Quả nhiên, không bao lâu công phu hắn liền là một mặt chấn kinh. T, kia người ở rể thế mà là Ngụy Nguyên Tư. Hắn đã chấn kinh, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Suy cho cùng kia làm sự tình công ty đã ra cái này bản sách, kia liền sẽ không nói nhảm. Là không nghĩ tới mục tiêu thế mà là Ngụy gia lão tổ, Ngụy Nguyên Tư. Trương Hào nhìn hướng Trương Kỳ Thủy, trịnh trọng nói cái này sự tình thật giả. Không biết rõ, Trương Hào đột nhiên một kinh, lo lắng nói, ngươi không có có lẫn vào trong đó a? Phía trước không có có nhằm vào Ngụy Nguyên Tư lúc, chính mình tôn tử bán sách cũng liền, có thể là hiện nay làm sự tình công ty đã chân tướng phơi bày, nếu là chính mình cái này tôn tử còn dính vào, kia Ngụy gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, liền là Thiên La môn dự đoán đều không giữ nổi chính mình một đoạn nhà. Trương Kỳ Thủy vẫn y như cũ lắc đầu, không có, ta cũng không ngốc. Trương Hào bỗng nhiên thở nhẹ một hơi, chính mình cái này tôn tử quả nhiên không ngốc, biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hắn nhìn lấy tay bên trong vài cuốn sách, lẩm bẩm nói cái này đồ chơi nếu là truyền đi, không biết rõ Đông Trạch hội loạn thành thế nào dạng, kia Ngụy Nguyên Tư lại sẽ như thế nào nổi điên. Trương Hào đứng lên, nói ra ta cần phải đi một chuyến tổng bộ, nhìn một chút môn chủ, Đông Trạch khả năng sắp biến thiên. Mấy canh giờ về sau, Trương Hào lại lần nữa gặp đến Hầu Nguyên Khôi. Lão Trương, người tới nơi này là có chuyện gì không? Hầu Nguyên Khôi nhìn lấy Trương Hào nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là kia Long Vương người ở rể có phía sau rồi? Môn chủ đoán không sai, xác thực là có phía sau. Trương Hào đưa lên vài cuốn sách, miệng bên trong nói ra, môn chủ mời xem, cái này lần cùng lúc trước bất đồng. Bất đồng rồi, Hầu Nguyên Khôi sững sờ, nhìn lấy Trương Hào ngưng trọng biểu tình, hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ tiếp xuống kịch bản chứng tỏ kia người ở rể liền là Ngụy Nguyên Tư? T, Trương Hào một mặt khiếp sợ nhìn lấy Hầu Nguyên Khôi, nghĩ không đến đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn liền biết rõ rồi. Khoảng cách như vậy, hắn có thể không có phát hiện môn chủ hữu dụng thần thức quét qua vài cuốn sách a? Chẳng lẽ môn chủ là đoán, có thể đoán đến làm sự tình công ty chân tướng phơi bày hắn không ngoài ý muốn? Nhưng là có thể đoán đến Ngụy Tư bác liền là Ngụy Nguyên Tư ngược lại là vượt quá hắn dự đoán. Nhìn lấy Trương Hào biểu tình, Hầu Nguyên Khôi liền là rõ ràng chính mình không có có đoán sai. Hắn giải thích nói, bản tọa sập không hoàn toàn là đoán, suy cho cùng có tin đồn kia Ngụy Nguyên Tư xuất thân cũng ám muội, hiện nay nhìn đến kia ra hỏa dự đoán thật đúng là người ở rể xuất thân. Ngôn ngữ ở giữa cũng không có có mỉa mai chi ý, đến hắn cái này cảnh giới rất ít tại vì một cái cường giả xuất thân mà khinh thường. Hoặc là nói, tại Bắc vực xuất thân không tốt cường giả cũng không ít. Trương Hào cũng rốt cuộc bừng tỉnh, hắn có chút lo lắng mà nói, môn chủ, cái này lần lan đến gần quá nhiều người, ngài nói Ngụy gia sẽ không sẽ vì diệt khẩu mà trắng trợn đồ sát a. Yên tâm đi, kia Ngụy gia không dám. Hầu Nguyên Khôi không thèm quan tâm, hắn giải thích nói, Ngụy gia có thể dùng nô dịch đê giai tu sĩ, cũng có thể dùng nô dịch phàm nhân, nhưng là bọn hắn không dám trắng trợn mở rộng đồ sát. Ngươi phải biết, đê giai tu sĩ cùng phàm nhân mới là tu chân giới cây, tất cả cường giả đều là từ kẻ yếu tu luyện đến. Không được nói cường giả liền sẽ thương cảm kẻ yếu, mà là kẻ yếu chết quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng tông môn cùng tu chân giới căn cơ. Trắng trợn đồ sát hội dao động tông môn căn cơ, rất nhiều tông môn là sẽ không bỏ mặc. Nói đến đây, Hầu Nguyên Khôi mắt bên trong tái hiện ra một tia chiêu tức, đồng thời nếu là rước lấy hợp chân minh, 100 cái Ngụy gia đều không đủ chết. Trương Hào thở nhẹ một hơi, như thế nói đến Ngụy gia cái này thua thiệt không phải ăn chắc rồi. Hầu Nguyên Khôi cười nói, cái này thua thiệt là ăn chắc, nhưng mà kia Ngụy gia có thể sẽ không nén giận, chắc chắn sẽ tìm làm sự tình công ty báo thù. Bất quá hai người đều không có để ý, song phương đánh đến ngươi chết ta sống lại như thế nào. Chút nào không ảnh hưởng bọn hắn xem kịch. Trương Hào nhìn lấy Hầu Nguyên Khôi bên cạnh vài cuốn sách, mở miệng nói, môn chủ, những này ta còn không